Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, Phủ Đông Hải thật không dễ dàng gì mới nhìn đến lúc bọn họ rời đi. Trong một thời gian ngắn, các tửu lâu lớn ở Vương Đô đều kín chỗ, chật ních các đệ tử quyền quý đến đây ăn mừng, thậm chí còn xảy ra xung đột về chỗ ngồi mà xảy ra mấy chuyện đánh nhau. Sau khi đệ tử hai nhà quyền quý đánh xong thì cùng nhau ngồi vào một bàn nhậu với gương mặt bầm tím, dù đánh thua nhưng có thể đánh một trận sảng khoái như trước, cũng coi như thỏa mãn. Ba ngày sau, Đại Hạ, Phủ Đông Hải, tại một huyện thành vắng vẻ nào đó. Phủ Đông Hải nằm ở tận cùng phía đông Đại Hạ, nơi này có địa hình dài và hẹp. Với đường bờ biển dài và vô số con sông đổ ra biển từ Phủ Đông Hải, điều này khiến ngư nghiệp của Phủ Đông Hải phong phú, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ hải tộc. Những dị tộc này độc ác và hung bạo, thường tấn công ngư dân trên biển, và lẻn vào Phủ Đông Hải thông qua các tuyến đường thủy phức tạp, đốt phá, giết chóc, cướp bóc và làm đủ mọi điều ác, chúng là mối đe dọa lớn nhất đối với Phủ Đông Hải. Mặc dù triều đình có trọng binh đóng quân ở Phủ Đông Hải, đề phòng nghiêm ngặt sự xâm lược quy mô lớn của hải tộc, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được những hành động rải rác và không có quy luật của bọn chúng. Hải tộc hung tàn khiến người dân Phủ Đông Hải nghe thấy nước là thay đổi biểu cảm, dồn dập kéo nhau dọn nhà cách mép nước rất xa, lũ trẻ đã được cảnh báo không được chơi gần nước, nếu ở gần nước, chúng có thể dễ dàng bị hải tộc bắt và ăn thịt. Mặc dù hải tộc không ăn thịt người, nhưng bọn chúng thích kéo con người ở gần mặt nước vào trong nước và để mặc họ chết đuối. Nếu như quan phủ bắt được hải tộc cũng sẽ trói bọn họ lại, và để ánh nắng mặt trời thiêu đến chết. Mối hận thù giữa hai chủng tộc đã có từ lâu đời. Cuộc sống của dân chúng Phủ Đông Hải khó khăn hơn những nơi khác. Vì bọn họ không chỉ phải đề phòng hải tộc mà còn phải chịu đựng sự áp bức của ác quan, tham quan địa phương. Ở cái nơi hoang vắng này, quan lại như hoàng đế. Hàng năm, đều đưa các lý do khác nhau để áp dụng siêu cao thuế nặng, hàng năm người dân liều mạng ra khơi đánh bắt cá kiếm được vài đồng, thì phần lớn đều bị quan phủ cướp đoạt, rơi vào tay những tên tham quan đó. Mặc dù những phú thương ngang ngược cũng bị buộc phải đóng thuế như bọn họ, nhưng ai cũng biết rằng số tiền mà các phú thương cường hào đã nộp cuối cùng đều sẽ được trả lại đầy đủ, còn số tiền tiền mồ hôi nước mắt khó khăn lắm mới kiếm được của dân chúng sẽ được bọn họ chia nhau. Dân chúng Phủ Đông Hải vô cùng ghen tị với Giang Nam, nơi chỉ cách bọn họ một phủ. Quan viên nơi đó thiết diện vô tư, thành chính liêm minh, dù con trai mình phạm tội cũng tuyệt đối không bao che. Những gia tộc quyền thế và phú thương ở nơi đó thích làm việc thiện, thường quyên góp tiền của, sửa cầu, mở đường, giúp đỡ dân chúng. Quần là áo lực nơi đó có tấm lòng thiện lương, dám làm việc nghĩa, gặp chuyện bất bình, thường đứng ra vì dân chúng, trừng trị rất nhiều kẻ ác bá, dân phong toàn bộ phủ Giang Nam đều vô cùng thuần phát. Trong những ngày này, nhiều dân chúng Phủ Đông Hải, vì không thể chịu đựng được cuộc sống ở nơi đây, đã chọn đến nhà người thân ở phủ Giang Nam. Nhưng hầu hết mọi người không thể rời bỏ quê hương và chỉ có thể chọn cách chịu đựng. Phủ Đông Hải, nơi này là một huyện thành nhỏ có tên là huyện Vân Thủy, một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đi trên đường, đó là Lâm Tú và A Kha vừa đến đây hôm nay. Sau khi đến huyện thành nhỏ này, các nữ tử tách ra đi dạo riêng. Linh Quân, Linh Em Mờ và Na Tháp Toa đi cùng nhau, công chúa Minh Hà và Thiên Diệp Lãm một nhóm, Thải Y, Ngưng Nhi và Tần Uyển cùng đi với nhau. Mặc dù bọn họ sống hòa hợp nhưng bọn họ cũng có những vòng tròn nhỏ của riêng mình. Lâm Tú và A Kha đi hết một đoạn đường và nhận thấy rằng huyện thành nhỏ này vô cùng hỗn loạn. Trong một huyện thành nhỏ lại có đến mấy bang phái, chia thành các khu vực, nếu người dân muốn kinh doanh ở đây thì phải trả tiền cho bọn họ. Số tiền này không cố định, làm ăn càng phát đạt thì càng phải nộp nhiều, xét theo tỷ lệ thì còn tàn nhẫn hơn cả việc đánh thuế của triều đình. Ngoài ra, những tiểu thương bên đường cũng cần phải trả phí tuần tra đường phố cho bộ khoái tuần mỗi ngày, đến cuối ngày, lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn thua lỗ. Ngay cả những người không buôn bán cũng không thể trốn được các loại thuế khác nhau. Dân chúng phải nộp thuế vào ngày sinh thần của huyện lệnh. Vào ngày huyện lệnh đón dâu, vào ngày cha mẹ huyện lệnh chết, vào ngày thân thích vô cùng xa chết, thậm chí là vào ngày lễ Tết cũng phải nộp thuế. Thuế phụ nặng nề đè trên vai người dân Phủ Đông Hải, khiến bọn họ ngộp thở. Chương 862, Phủ Đông Hải, 2, bên đường, một người đàn ông cao to khỏe mạnh đang thu tiền từ một ông lão gánh hai chiếc thúng. Gương mặt ông lão khó xử, cầu khẩn nói, hôm nay còn chưa mở hàng được gì, có thể trì hoãn 2 giờ được không? Nam tử cao to lạnh lùng nói, hoãn cái gì mà hoãn, nhanh lên, ngày hôm qua ngươi còn chưa nộp tiền. Ông lão nhìn những quả trứng trong rổ, bất lực nói, hôm qua ta không bán được hàng, nếu không, Trần đại gia lấy mấy quả trứng. Người nam tử cao to tức giận nói, ta lấy trứng gà của ngươi làm cái mẹ gì? Hắn tức giận đạp ông lão một cước, nhưng chính bản thân hắn lại bay ra ngoài. Sức mạnh của cú đá đó khiến hắn biết người này không dễ chọc, khó khăn lắm mới đứng dậy được, hắn chỉ vào nữ tử xinh đẹp đó, nghiến răng nói, dám xen vào chuyện của Thiên Long Bang chúng ta, các ngươi chán sống rồi. Đúng lúc này, mấy nam tử đang ngồi xổm ở góc phố phía xa trò chuyện nhìn thấy cảnh này thì lập tức lao qua đây. Cùng lúc đó, ở phía bên kia đường, vài tên bộ khoái cầm đao cũng băng qua đám đông, tiếp cận Lâm Tú và A Kha. Cách đó không xa, có một nhóm nam tử mặc trang phục như người hầu, tay cầm gậy gỗ, hung hăng đi về phía bên này. Ngay một phút trước, A Kha ra tay dạy dỗ một tên lưu manh cưỡng ép một nữ tử ngay trên đường. Và một tên bộ khoái cưỡng chế thu phí bảo hộ, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng này. Vài nam tử đứng góc đường cũng nhanh chóng lao đến, những bộ khoái đó cũng chĩa đao trong tay vào Lâm Tú và A Kha. Người thanh niên khập khiễng tức giận chỉ vào Lâm Tú và A Kha, nói với hơn chục người hầu, đánh cho ta, chỉ cần không chết, đánh cho ta. Một lúc sau, cho dù là người hầu, hay thành viên của Thiên Long Bang, hoặc là bộ khoái của nha môn huyện Vân Thủy, tất cả đều nằm dài trên đất, không ai có thể bò dậy được. Trong đám người, một thanh niên chưa kịp xông lên, sau khi giật mình thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Lao về một hướng nào đó. Huyện Vân Thủy, Hoàng gia. Hoàng gia của huyện Vân Thủy là một chi của Hoàng gia ở Kinh Đô, nói là chỉ nhưng thật ra chỉ là một người cùng họ với Hoàng gia, có chút quan hệ máu mủ từ 18 đời tổ tiên. Dù vậy, bọn họ vẫn mượn quyền thế của Hoàng gia để thăng chức rất nhanh. Trong huyện Vân Thủy này, nói sao làm vậy, dù là quan phủ hay bang phái đều phải cho Hoàng gia một phần thể diện. Cũng có thể nói, nhà môn huyện Vân Thủy là sân sau của Hoàng gia, bang phái lớn nhất huyện thành cũng là con chó trung thành do Hoàng gia bồi dưỡng. Lúc này, trong tay gia chủ Hoàng gia đang cầm một bức tranh. Cẩn thận xem xét. Người trong bức tranh là một nam tử trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, khí phách anh hùng. Bức tranh này do Hoàng gia ở Kinh Đô vượt ngàn dặm đưa đến, gia chủ Hoàng gia vô cùng coi trọng, ngoại trừ hàng năm gửi bạc về Kinh Đô thì bọn họ mới có thể có chút liên lạc với Hoàng gia ở Kinh Đô ra, thì Kinh Đô gần như chưa bao giờ chủ động liên hệ với bọn họ, khiến bọn họ chủ động liên hệ như thế này, chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn. Một bức thư đã được gửi đến cùng với bức tranh. Trên thư nói, nếu nhìn thấy nam tử này ở phủ Đông Hải thì nhất định phải giữ khoảng cách với hắn. Tuyệt đối không thể chọc vào hắn, không được trêu chọc với bất kỳ nữ tử nào bên cạnh hắn, nhìn cũng không thể nhìn. Ngoài ra, làm việc cẩn thận, nói năng thận trọng, không được hà hiếp dân chúng, không được vi phạm pháp luật, nếu không Kinh Đô cũng không cứu được bọn họ. Kinh Đô cũng khuyên bọn họ nên làm nhiều việc thiện, như sửa cầu xây đường, hoặc trừ gian diệt ác gì đó, tạm thời lấy được một chút thiện cảm, thì dù bị hắn theo dõi cũng không đến mức xét nhà diệt tộc. Bốn chữ xét nhà diệt tộc khiến gia đầu gia chủ Hoàng gia tê dại. Ngay cả Kinh Đô cũng kiêng kỵ người này như vậy. Nhất định bọn họ nên tránh càng xa càng tốt. Mặc dù không biết người này có đến phủ Đông Hải hay không, nhưng hắn phải cảnh cáo mấy tên tiểu tử không nên thân trong nhà, trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn một chút, nếu nhìn thấy người trong bức tranh thì phải về nhà ngay lập tức, không được ra cửa nữa. Hắn đang định sai người đi tìm mấy người con trai của mình đến, thì một người hầu vội vã chạy vào, thở hổn hển, định nói gì đó thì nhìn thấy bức tranh trong tay Hoàng gia, ngạc nhiên nói, lão gia, ngài biết rồi à. Biểu cảm của gia chủ Hoàng gia mờ mịt, biết cái gì? Không hiểu vì sao. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác không ổn. Hạ nhân đó chỉ vào người thanh niên trong bức tranh, nói, là người này, vừa nãy xem vào việc của người khác trên đường, đánh tam công tử. Công tử vừa gọi mười mấy tên hộ viện ra đánh thì tất cả đều bị hắn quật ngã, ta trở lại tìm viện binh. Đầu gia chủ Hoàng gia âm một tiếng, sau đó không biết gì nữa. Chương 863, Phủ Đông Hải, 3, cùng lúc đó, trên phố huyện Vân Thủy. Lâm Tú và A Kha bị mười mấy bộ khoái vây quanh, hàng chục thành viên Thiên Long Bang quay lại, một tên cầm đầu chế nhạo, ra tay đi, không phải các ngươi đánh rất giỏi sao, ngươi đánh được 10 người, có đánh được 100 người không? Những bộ khoái của huyện Nha đều nhìn hắn với ánh mắt xấu xa. Sau đó, bọn họ thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của người thanh niên bị rất nhiều người vây xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, chân bọn họ tê dại, một trận ấn lạnh từ dưới chân bốc lên, thẳng đến tận xương tủy. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất xuất hiện một lớp băng từ từ lan đến nửa người bọn họ, tất cả bị đóng băng tại chỗ, nửa người dưới mất đi tri giác, cái lạnh thấu xương, khiến hàm răng rung lập cập, không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía người đàn ông kia tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người thanh niên của hoàng gia nọ cuối cùng cũng biết sợ, nơm nớp lo sợ nói, ngươi, cho dù ngươi là dị thuật sư cũng không có gì đặc biệt. Để ta nói cho ngươi biết, ở đế đô, hoàng. Câm mồm. Hắn chưa kịp nói xong thì một bóng người từ bên ngoài khó khăn lao vào tát vào mặt hắn. Cái tát nặng đến nỗi gãy mất hai cái răng. Gia chủ hoàng gia bước nhanh đến trước mặt Lâm Tú, nịnh nọc nói, vị đại nhân này, vừa rồi hoàng Việt đã bị ta đuổi khỏi gia tộc. Không còn là đệ tử hoàng gia, hành vi của hắn không liên quan gì đến hoàng gia, lập trường của hắn không phải là lập trường của hoàng gia, ngài muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế ấy, hoàng gia chắc chắn sẽ tích cực phối hợp, tuyệt đối không bao che. Lâm Tú liếc hắn, im lặng, gia chủ hoàng gia lại nói, trong gia tộc sinh ra một tên cặn bã như vậy, chúng ta cũng không thể không chịu trách nhiệm. Vì để xin lỗi, hoàng gia bằng lòng quyên góp 5.000 lượng để sửa cầu lót đường, giúp đỡ người nghèo. Lâm Tú khẽ liếc đám người Thiên Long Bang. Gia chủ hoàng gia lập tức nói, những tên khốn nạn này dám va chạm với đại nhân, đúng là vô pháp vô thiên, từ trước đến nay hoàng gia luôn đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích riêng, vì dân vì nước, không đội trời chung với những tên ác ôn ức hiếp dân chúng như vậy, hoàng gia sẽ phối hợp với quan phủ, thẳng tay đàn áp những thế lực xấu xa này, trả cho huyện Vân Thủy một bầu trời trong xanh tươi sáng. Phủ Đông Hải, huyện Vân Thủy. Đối với bách tính của huyện Vân Thủy mà nói, đây chẳng qua chỉ là một ngày bình thường, nhưng tất cả lại đều hiện ra không bình thường. Ngô Hải là một tên bán hàng rong, mỗi ngày dậy sớm, làm xong bánh hấp đem đi bán, hắn hôm nay ra ngoài bán hàng từ sớm, chuẩn bị xong tiền biếu cho các bang phái, quà biếu cho bổ khoái đại nhân, trong lòng mong rằng việc làm ăn hôm nay có thể tốt hơn một chút, thế này cũng không đến nỗi lỗ vốn. Hắn vừa tới vị trí bán hàng, chưa qua bao lâu đã nhìn thấy một nam nhân vạm vỡ đi về phía hắn. Đó là một trong 8 đại hộ pháp của Thiên Long Bang, phụ trách thu tiền bảo kê của con phố này, ở đường Thiên Hà nói một là một. Không người nào dám chọc, Ngô Hải lấy 20 văn tiền đã sớm chuẩn bị ra dâng lên, cùng kính nói, Lục hộ pháp, đây là tiền quà của hôm nay. Vị nam nhân vạm vỡ thường ngày phách lối ngang ngược, thấy cảnh này lại run cầm cập, liên tục xua tay, ngược lại từ trong ngực móc ra một thỏi bạc. Đặt ở trên sạp bánh hấp của Ngô Hải, nói, ca, trước đây là ta không đúng, ta ở chỗ này đền tội với huynh, số tiền này huynh nhất định phải nhận lấy. Thường ngày đều là bọn hắn biếu tiền cho Thiên Long Bang, nào đã gặp qua cảnh tiền quay về túi, Ngô Hải bị dọa sợ, run giọng nói, Lục hộ pháp. Nếu như ta có chỗ nào làm chưa đúng, xin ngài hãy nói với ta, ngài đừng như vậy, tiểu nhân sợ. Lục hộ pháp càng sợ hơn hắn, huýt một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Nói, tiền này huynh không nhận, hôm nay ta sẽ không đi dưới sự dập đầu nhận lỗi, mặt đầy nước mắt nước mũi khóc lóc kể lễ của Lục hộ pháp, Ngô Hải kinh hồn bạc ví nhận lấy thỏi bạc, lại nghe Lục hộ pháp nói, Thiên Long Bang đã không còn nữa rồi, bây giờ chỉ có đội hộ vệ Thiên Long. Thân là đội trưởng tiểu đội thứ 6 của đội hộ vệ Thiên Long, chức trách của hắn chính là dẫn dắt các đội viên, tuần tra thôn trang gần sông ngòi xung quanh huyện Vân Thủy. Một khi phát hiện tung tích của thủy tộc, lập tức bẩm báo cho quan phủ. Trừ Thiên Long Bang ra, cái gì mà Hắc Hổ Bang, Giả Lang Bang, những bang phái nổi tiếng của huyện Vân Thủy, cũng trong vòng một đêm, trở thành đội hộ vệ Hắc Hổ, đội hộ vệ Giả Lang, phụ trách bảo vệ an toàn của các thôn. Tất nhiên bọn họ cũng có lựa chọn khác, là chuyển hình bang phái, còn là lưu đầy ngàn dặm, mở núi khai thác khoáng sản, bọn họ chỉ cần chọn một cái là được. Chương 864, Hải Linh tộc mà người dân của huyện Vân Thủy cũng kinh ngạc phát hiện, thuế lại của quan phủ trong hôm nay lần lượt đến cửa, chỉ là không phải thu thuế, mà là trả lại thuế cho bọn họ.

dò hỏi ý kiến của những kẻ đứng đằng sau ở Vương Đô. Lần này, các gia tộc quyền quý lớn ở Vương Đô nhận được tin tức của Phủ Đông Hải, lại không có phản ứng gì. Không giống như ở Giang Nam, thủ đoạn Lâm Tú áp dụng lần này không hề gay gắt, không tổn hại quá nhiều lợi ích của bọn họ, ai tình nguyện ra mặt vì những nhánh chư hầu kia. Gây khó dễ với Lâm Tú. Lỡ như một nhà bọn họ lại không tới trận đấu lớn lần sau, ai chịu cái trách nhiệm này? Nói trắng ra, đại hạ ngày nay, có thể không có bệ hạ, không có thái tử, không có bất kỳ một gia tộc nào, cũng không thể không có Lâm Tú và thê thiếp của hắn. Những gia tộc quyền quý dạo gần đây đang bận tranh giành tài nguyên về cho nhà mình, gấp mấy lần tài nguyên tu hành của những năm trước, sớm đã khiến bọn họ vui mừng không xiết. Tất cả những điều này đều là một nhà Lâm Tú đem lại, nhận được lợi ích của người ta nên phải nể mặt người ta. Trong những năm này, chỉ cần bọn họ không chọc thủng trời, mọi người đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa, những ngày này, đám người ở Vương Đô bọn họ cũng đều vân vân dạ dạ, khắp nơi đều phải cẩn thận. Những nhánh chư hầu ở Phủ Đông Hải kia lại còn có thể kiêu ngạo hống hách, chẳng phải còn thoải mái hơn so với chủ gia bọn họ sao? Tin tức truyền tới từ Vương Đô khiến cho những gia tộc quyền thế ở Vân Thủy kia dập tắt triệt để tâm tư phản khách của bọn họ, coi Giang Nam như một tấm gương, Giang Nam làm gì, bọn họ liền bắt chước cái đó. Bách tính Phủ Đông Hải cũng phát hiện ra một quy luật, mỗi khi một chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp xuất hiện, hào tộc đều trở nên ôn hòa, tham quan cũng sẽ trở thành quan tốt, tuy rằng không biết chủ nhân của thuyền hoa là ai, cũng không ảnh hưởng tới sự cảm kích trong lòng bọn họ. Thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa tháng, ác danh của Lâm Tú đã lan truyền tới các đại hào tộc cùng với quan nha của Phủ Đông Hải. Lúc này, phủ thành Phủ Đông Hải, trong nhã các của một tửu lâu nào đó, Lâm Tú cùng các nữ tử đang ăn cơm. So với những huyện thành nhỏ kia, phủ thành Phủ Đông Hải phồn hoa hơn nhiều, cho dù là gộp tất cả các phủ của đại hạ lại, hai phủ Đông Hải với Giang Nam cũng vẫn là nơi giàu có và đông đúc nhất. Lúc này vừa hay là thời gian dùng bữa trưa, tửu lâu quá đông người, trong nhã các bên cạnh cũng có một bàn khách, âm thanh bọn họ nói chuyện rất lớn, cách một bức tường cũng có thể nghe thấy. Nghe nói gì chưa, Phủ Đông Hải có vài nhân vật lớn tới đó, nói thừa, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như thế, làm sao có thể chưa nghe nói, ngươi nói đám người kia rốt cuộc có lai lịch gì, đến cả những gia tộc quyền thế có vai vế ở kinh đô kia cũng sợ như thế. Đâu chỉ là đám gia tộc quyền thế kia, nghe nói đến Phủ Y công tử cũng bị hạ lệnh cấm túc. Không nhìn thấy hai ngày nay đám lưu manh rảnh rỗi trên đường kia đều bị vứt vào trong ngục à, chính là sợ bọn chúng nhắm mắt gây chuyện. Cho dù là thái tử tới rồi, cũng không chơi lớn như vậy. Đám người này chỉ là nghe được một vài tin đồn, biết Phủ Giang Nam có một vị nhân vật lớn tới, nhưng lại không biết nội tình trong đó, bàn bạc vài câu, phát hiện người kia cũng không biết, cũng chẳng còn hứng thú nữa, chuyển qua thảo luận chuyện khác. Nghe nói ngoài thành có một hộ nhà nông, mấy ngày trước bị hải tộc diệt môn rồi, đến đứa bé 2 tuổi cũng không tha, ôi, thật đáng thương. Đám khốn kiếp dị tộc đó, lần tới bắt được bọn chúng, nên băm bọn chúng ra cho chó án. Khó đó. Đám khốn kiếp đó, chuồn đi còn nhanh hơn thỏ, chạy vào trong nước, ai cũng bó tay. Các nữ tử trong nhã gian nghe được, cũng có hơi tức giận, đến tâm trạng ăn cơm cũng không còn nữa, Minh Hà liền bỏ đũa xuống, nắm chặt nắm đấm nói. Tốt nhất đừng để chúng ta gặp được bọn chúng. Thù hận giữa hải tộc và nhân tộc đã không có cách nào hóa giải, bọn chúng quanh năm làm loạn ở các phủ ven biển, triều đình mỗi năm cũng phải đầu tư rất nhiều bạc trong việc tiêu diệt hải tộc. Lúc này, bên cạnh lại có một tên nam tử nói, vài ngày trước, có người bắt được một con hải tộc, hôm nay định đấu giá ở phủ thành, người khác nói, còn đấu giá cái gì? Trực tiếp băm ra là được, ai sẽ mua cái thứ đồ chơi buồn nôn kia chứ, nam tử kia nói. Tất nhiên không phải là loại hải tộc buồn nôn kia, là hải linh tộc hiếm gặp, còn là một nữ tử, nếu như có người có thể mua về nhà, chắc chắn là hưởng phúc rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 866, lại gặp hải linh tộc. Minh Hà nhìn về phía Lâm Tú, nói, ta chỉ thấy qua trong sách. Còn chưa thấy qua hải linh tộc thật sự, chúng ta đi xem được không? Hải linh tộc cũng là một nhánh của hải tộc, nhưng so với hải tộc, bọn họ càng giống với con người hơn. Phần lớn hải tộc, sinh ra đều có vẻ ngoài xấu xí, răng sắc nhọn lại mỏng, trên người mọc vây hoặc vảy cá, tay chân có màng, toàn thân tỏa ra một loại mùi giống như mùi tanh của cá, liếc mắt đã có thể phân biệt được. Hải linh tộc lại không giống, từ vẻ ngoài mà nói, bọn họ không có bất cứ điều gì khác biệt với loài người. Hơn nữa trên người bọn họ, cũng không có mùi tanh của phần lớn hải tộc, mà có một loại mùi hương riêng biệt. Loại mùi hương khác biệt này là cách duy nhất phân biệt hải linh tộc. Bởi vì đặc thù của bọn họ, hải linh tộc bất kể là nam tử hay nữ tử, ở quốc gia loài người đều rất được yêu thích, tộc nhân hải linh tộc, đặc biệt là nữ tử hải linh tộc, có thể bán được với giá rất cao. Lợi ích to lớn, thậm chí thúc đẩy một số chuỗi sản nghiệp đen tối. Một vài tổ chức nào đó sẽ ở trong bóng tối thuần dưỡng loài người đã thức tỉnh dị thuật thủy, mỗi ngày tắm mình trong tỉnh dầu. Đợi sau khi các nàng trưởng thành, coi bọn họ thành hải linh tộc đem đi bán. Lúc phủ thành Đông Hải truyền ra sắp tới sẽ có buổi đấu giá một nữ tử hải linh tộc, đến cả những phú thương hào tộc của các phủ bên cạnh, cũng chạy tới. Không chỉ Minh Hà, các nữ tử đều rất có hứng thú với hải linh tộc. Địa điểm đấu giá ở thương hội Đông Hải, đây là thương hội lớn nhất của phủ Đông Hải, kinh doanh rải rác các phủ ven biển, tàu buôn cũng thường xuyên qua lại Phù Tang, Java, các đảo quốc trên biển. Bởi vì tàu buôn của bọn họ thường xuyên vận chuyển trên biển, trong thương hội Thương Hải. Thuê không ít cường giả dị thuật thủy, một là vì chống lại sóng gió tốt hơn, hai là vì đề phòng hải tộc. Trên biển, nếu như gặp phải hải tộc cướp thuyền, năng lực nào cũng không bằng dị thuật thủy. Đồng thời, tìm kiếm săn bắt hải linh tộc cũng là một trong những việc vặt của bọn họ. Bắt được một hải linh tộc có thể so được với lợi nhuận của vài lần chạy thuyền. Lúc Lâm Tú và các nàng đi tới thương hội Đông Hải, tỷ lệ khiến người ta ngoái đầu lại nhìn là 100%. Chính vị mỹ nhân bên cạnh, mỗi một người đều là tuyệt sắc nhân gian, mỗi một vị đều đẹp khác với người thường. Trong đó còn có một vị ngoại quốc phong tình, các nàng đi đến đâu, ánh mắt của người đi đường sẽ nhìn đến đó. Bóng dáng của mấy người họ đã rời đi rất lâu, vẫn còn có người đang nhỏ tiếng bàn tán. 1, 2, 3, 4, 9, đầy đủ 9 vị mỹ nhân. Hắn ta là nhà nào vậy, trước đây sao lại chưa từng gặp qua? Mỹ nhân nhiều như vậy, hắn ta cũng hạnh phúc quá nhỉ? Ta chỉ muốn biết, eo của hắn chịu nổi sao? Cửa thương hội Đông Hải, tụ tập không ít người, có rất nhiều người cũng muốn xem hải linh tộc trông như thế nào. Chỉ là đại đa số người đều chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi. Đây là một trang viên lớn, đi vào tuy rằng không cần vé vào cửa, nhưng phải xác minh thân phận trước, bên người không có một vạn lượng ngân phiếu, đến tư cách để đi vào cũng không có. Một vạn lượng hiện ngân, cho dù là phần lớn các phú thương, cũng không dám lôi ra số tiền lớn như thế, có tư cách đi vào, tất nhiên đều là quý nhân thật sự. Mỗi một người đi vào trang viên, nhiều nhất có thể dẫn theo một người vào. Lúc một vị công tử trẻ tuổi, tùy tiện lấy ra 10 vạn lượng, dẫn theo 9 vị mỹ nhân đi vào, không ít người bị kinh sợ tới. Đây mới là người giàu có thật sự, từ lúc nào Đông Hải có một nhân vật như thế này? Bên trong trang viên của Thương hội Đông Hải, liền yên ắng hơn rất nhiều, không có nhóm người ồn ào nhộn nhịp. Lâm Tú nhìn qua một cái, chỉ nhìn thấy mấy bóng người, lúc Lâm Tú dẫn theo các nữ tử đi vào, tự nhiên đã gây ra một trận náo loạn. Một hàng các nàng bất kể đi đến đâu, đều là tiêu điểm thu hút sự chú ý nhất. Chỉ là, sau một giây khắc, sự chú ý của mọi người liền quay trở về một chỗ khác. Phía trước của trang viên, xây dựng một cái bệ gỗ, trên bệ gỗ đặt một cái bể thủy tinh trong suốt cực lớn, bên trong bể chứa đầy nước, còn có một vài cây rong trang trí xung quanh, một nữ tử tựa vào trên vách bể, liên tục nhả ra một chuỗi bong bóng nước. Dung mạo của nữ tử đó rất giống với nữ tử Đại Hạ. Chỉ có thể coi như là bình thường, không xấu mà thôi, so với các mỹ nữ xung quanh Lâm Tú, khoảng cách liên rất rõ ràng. Những phú thương và con cháu các gia tộc quyền thế ở đây vốn định chỉ số tiền lớn mua vị nữ tử hải tộc này, âm thầm so sánh một lượt nữ tử hải tộc này cùng với nữ tử bên cạnh vị công tử trẻ tuổi kia, liền cảm thấy, số tiền này bỏ ra hình như cũng không xứng đáng lắm. Chương 867, lại gặp, 2, vốn định ra giá 2 vạn lượng, âm thầm đem mức giới hạn tâm lý có thể chịu đựng được lại giảm xuống 5.000 lượng. Tiết Ngưng Nhi nhìn nữ tử trong nước, lẩm bẩm nói, đây chính là hải linh tộc à, nhìn qua hình như cũng không có gì khác biệt lắm so với chúng ta. Lâm Tú nghi ngờ thân phận của nữ tử hải linh tộc kia, hắn không phải là chưa từng gặp qua hải linh tộc, nữ tử này, so với nữ tử hải linh tộc hắn đã gặp kia, cảm giác không hề giống. Có loại cảm giác nghi ngờ này, không chỉ có Lâm Tú, một vị nam tử bụng phệ nói, thương hội Đông Hải các người, làm sao chứng minh nàng ta là hải linh tộc? Người quản lý của thương hội Đông Hải nói, vị nữ tử hải linh tộc này là chúng tôi mua ở chợ đen với số tiền lớn về, cũng đã giám định qua, nếu như không tin, có thể tới gần ngửi thử, trên người hải linh tộc, có một loại mùi hương đặc biệt. Hai tay của nữ tử bị dây xích trói, tên quản lý kia sai người lôi kéo dây xích bên ngoài, cánh tay của nàng ta bị kéo ra bên ngoài, tên phú thương kia tiến lên phía trước ngửi ngửi, quả nhiên ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng ta. Quản lý của thương hội Đông Hải tiếp tục nói, nàng ta còn biết nói tiếng hải tộc, cũng có thể chứng minh thân phận của nàng ta. Nói xong, hắn ta cầm một cái roi lên, quất lên trên bể thủy tinh hai cái. Nữ tử trong bể sợ hãi trốn tránh, trong nói một vài ngôn ngữ kỳ lạ, quyên tương đôn đoá bồn sang. Lâm Tú nghe xong hơi ngẩn ra. Hắn vậy mà lại nghe không hiểu nữ tử này đang nói gì. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu ra. Những lời nữ tử này nói, không chỉ loài người nghe không hiểu, sợ rắn hải tộc cũng nghe không ra. Một vài người sẽ để nữ tử nhân tộc sau khi thức tỉnh dị thuật thủy đóng giả thành hải linh tộc, sau khi bán được giá lớn, lại chờ thời cơ bỏ trốn, hoặc âm thầm cướp họ lại, là do người mua không trông kỹ, cũng không đổ lên đầu người bán được. Nữ tử này là một bọn với thương hội Đông Hải. Diễn xuất của nàng ta tuy rằng khéo léo, nhưng so với diễn viên nhỏ có diễn xuất khéo léo của Lê Hoa Uyển, khoảng cách còn xa lắm. Sợ rằng phú thương kia cũng là người mà thương hội Đông Hải nhờ vả. Công chúa Minh Hà nhìn nữ tử đang hoảng sợ kia, nhỏ giọng nói với Lâm Tú, nàng ta thật đáng thương, chúng ta mua nàng ta được không? Lâm Tú đi qua đó, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu, công chúa Minh Hà ngạc nhiên nhìn nữ tử kia, đây là hải linh tộc giả sao? Lúc này, quản lý của thương hội Đông Hải đã tuyên bố đấu giá bắt đầu. Vì thiếu nữ hải linh tộc hiếm gặp này, giá khởi đấu 1 vạn lượng. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 lượng. Người ra giá cao nhất, có thể đem vị mỹ nhân dị tộc này về nhà. Ta ra 1 vạn 1.000 lượng. Ta ra 1 vạn 2.000 lượng. 1 vạn 5.000 lượng. Sau khi trải qua lượt tăng giá, vị nữ tử hải linh tộc này cuối cùng lấy giá 1 vạn 8.000 lượng, bị một vị phú thương của phủ Giang Nam dẫn đi, mọi người vốn muốn giành với hắn, nhưng nhìn vị nữ tử hải linh tộc này, lại nhìn những nữ tử bên cạnh vị công tử kia, lập tức cảm thấy nữ tử dị tộc chẳng qua cũng chỉ như vậy, buồn tẻ vô vị, cũng không tiếp tục ra giá nữa. Vị phú thương của phủ Giang Nam kia, bên cạnh còn có một ông già đi theo. Hắn nhấc hai tay lên, dưới một cái bọc nước, nữ tử trong bể thủy tinh từ từ bay ra, dây xích trên tay nàng ta không mở ra, bị ông già kia nắm trong tay. Ông già này rõ ràng là một vị dị thuật sư hệ thủy, thực lực ở cấp huyền thượng cảnh, không tới cấp địa. Tuổi lớn như vậy, mới tu hành tới cảnh giới này, thiên phú tất nhiên cực kỳ kém, chẳng qua làm hộ vệ cho người khác cũng vẫn dư sức. Trận đấu giá này rất nhanh kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, người vây xem ở bên ngoài đã đông nghìn nghịt, bách tính của phủ thành cũng muốn xem hải linh tộc trong truyền thuyết kia. Rốt cuộc trông như thế nào? Nhìn thấy một vị nữ tử bị dây xích trói trên tay, toàn thân ướt rượt, từ bên trong đi ra ngoài, đâm người bàn tán không ngớt. Đây chính là hải linh tộc. So với chúng ta chẳng có gì khác biệt, dáng vẻ cũng chỉ như vậy thôi à, còn không đẹp bằng cô nương của Tiêu Dao Lâu, chỉ thế này mà bán hơn 1 vạn lượng, mắt người có tiền đều mù sao? Đám người vây xem chê bai không ngớt, hải linh tộc giả, Lâm Tú cũng không có gì hứng thú, vừa lúc định rời đi với các nàng, hắn đột nhiên hít nhẹ mũi, trong không khí, có một loại mùi hương nhàn nhạt. Triệu Linh Quân bên cạnh hắn, ánh mắt cũng nhẹ nhàng di chuyển. Cùng lúc đó, từ trong đám người vây xem, một bóng người đột nhiên lao ra. Chương 868, lại gặp, ba, bóng người kia mặc bộ váy áo vải thô bình thường, trên đầu cũng bị một miếng khăn vải bao bọc, lúc từ trong nhóm người xông ra, nàng ta vung tay hướng về vị trí của vị phú thương kia, vô số giọt nước, bay về phía vị phú thương đó. Giọt nước tuy nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh. Đối với người bình thường mà nói, uy lực không thể xem thường. Lão già bên cạnh phú thương, tất nhiên sẽ không trơ mắt ra nhìn, ông ta lập tức tiến lên một bước, đứng ở phía trước phú thương, trên người bao phủ một tầng màn nước, những giọt nước kia chạm đến ông ta,